Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1112. Biện Thành Vương, vẫn, phủi xuống trên người màu đen băng tinh, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn thở một hơi thật dài. Địa phủ quân vương cũng không phải bình thường nhân vật, mặc dù trước mắt cái này Biện Thành Vương không phải là Tần Nghiễm Vương chuyển luân vương như vậy địa phủ người thật mạnh, nhưng đối phó cũng không nhẹ nhõm. Hai tay nắm ở Chân Vũ Hàng Ma kiếm, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn mi tâm tử sắc đế uy ánh sao bắt đầu trở nên bộc phát sáng rực đứng lên. Nơi này cuối cùng là địa phủ địa bàn, thật vất vả thọt đến địa phủ ổ, nếu như không mang đi chút gì, vậy hắn lần này thật có thể là tới uổng. Thân thể thượng thanh tử sắc hàng ma thần quang giống như là triều tịch như vậy dũng động, trong hai mắt đã là một mảnh hiền hách tử ý. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn vừa sải bước ra, trong tay hàng ma thần phong huy động, mang theo vạn quân lực hướng Biện Thành Vương chém tới. Chân Vũ Hàng Ma định, mắt thấy thần phong hạ xuống, Biện Thành Vương dùn người liền muốn tránh. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn hai tròng mắt trợn lên giận dữ nhìn, trong miệng hét lớn một tiếng, mi tâm đế uy ánh sao ầm ầm bạo nổ trương, một cổ mênh mông sức mạnh to lớn cách không truyền tới, lại đem Biện Thành Vương gắng gượng định tại chỗ. Dâng trào sục sôi lực lượng ở trong hư không huyễn hóa ra vô số ngôi sao hư ảnh. Những hư ảnh này hoặc là thật cao trở lên, hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc sặc sỡ quyến rũ, hoặc sát ý cuồn cuộn. Theo Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn mi tâm đế uy ánh sao càng phát ra lóe sáng, những thứ này mông lung hiện lên hư ảnh nhất thời rối rít đầu nhập Chân Vũ Hàng Ma bên trong kiếm, làm cho này đem hàng ma thần phong gia trì một tầng cực đoan cao khung lực, tụ họp chư thiên tinh túc lực. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn phía sau một đạo chỉ có thể nhìn thấy đường danh hư ảnh chậm rãi đi ra, đưa ra tay phải ấn ở Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn trên chuôi kiếm. Hoan, thân thể bị một cổ thần bí mà lực lượng khổng lồ định trụ, Biện Thành Vương tâm lý một mảnh lạnh như băng. Mắt thấy Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn quơ múa hàng ma thần phong được gia trì nhiều như vậy tinh túc lực, lại có thần bí bóng người đi ra, gia trì thần phong hạ xuống, thẳng đứng hướng chính mình thiên linh cái hạ xuống. Hắn tâm lý than thở một tiếng, không nghĩ tới hôm nay lại chính là hắn mất mạng ngày. Ung ung, bay lên Ma Cô Vân đem Ngỗ Quan Vương đúc ủng thành hoàn toàn đính khai, phóng lên cao màu xanh thảm trùm tia sáng xông thẳng cửu tiêu. Thật lâu không được tiêu nhị, nổ mạnh như vậy lực lượng uy lực còn lại tùy ý đánh thẳng vào bốn phía. Cuồn cuộn khí lãng tạo thành cao đến vạn trượng cuồng phong, đem chung quanh hết thảy đều hung hăng hất bay. Một mực đứng lặng ở cửa khẩu cạnh Ngỗ Quan Vương mắt thấy kinh khủng như vậy lực lượng bộc phát ra, trong lòng có chút nhất định. Này bay lên đầy trời hàng ma thần uy liền tựa như Biện Thành Vương tang lễ tự khúc. Hắn muốn kết quả đã quyết định, kinh khủng uy lực còn lại bên trong, tay cầm hàng ma thần phong Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn thải đạp cuồn cuộn khói dày đặc từ uy năng bùng nổ trung ương vị trí đi ra, há mồm phun ra một đao sần màu trắng chọc khí. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn xoay tay phải lại, Biện Thành Vương chết không nhắm mắt đầu an ổn nằm ở tay hắn tâm lý. Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu, danh bất hư truyền, mặt đầy nụ cười đi ra. Ngỗ Quan Vương vỗ nhẹ nhẹ bắt tay, không chút nào keo kiệt đối với Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn tán dương. Nhìn ý cười đầy mặt Ngỗ Quan Vương, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn có chút ngẩng đầu. Trong tay hàng ma thần phong đột nhiên động một cái. Ngươi lại không có chạy trốn. Trốn, bản vương tại sao phải chạy trốn? Khóe miệng khẽ nhếch, Ngỗ Quan Vương chắp tay nhìn Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nhìn ra được, ngươi đã đến cực hạn sao? biện thành Vương Tam Âm tỏa thần đại pháp, mặc dù chỉ là mới học, nhưng là trước khi chết một đòn, chắc hẳn coi như là ngươi cũng giống vậy, được ăn không ôm lấy đi thôi. Lông mi chậm rãi mặt nhăn đến đồng thời, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn ngưng trọng nhìn trước mắt Ngũ Quan Vương. Quả thật, đang động dùng Tử Vi Bắc Cực Đại Đế ban thưởng đế uy lực, cưỡng ép định trụ biện thành vương sau, hắn một kích tối hậu, hay lại là đụng phải biện thành vương trước khi chết phản công. Tại hắn nhìn như không có bất kỳ thương thế thân thể hạ, một đạo hắc trung mang kim trưởng ấn đã thật sâu cắm vào ngực hắn, điên cuồng ô nhiễm đến hắn thể xác, tiên căn thậm chí còn nguyên thần. Mà lần này không có đế uy ánh sao hiệp trợ, này Tam Âm tỏa thần đại pháp thì không phải là tốt như vậy đuổi. Ngươi không sợ ta đâm thủng ngươi bí mật nhỏ, đem biện thành vương chết không nhắm mắt đầu thu? Nhìn không có sợ hãi Ngũ Quan Vương, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn chân mày cau lại nói, đâm thủng ta, ngươi sẽ không? Ngươi nếu biết ta đã phản bội địa phủ, vậy ngươi chỉ có thể tình nguyện thấy ta vẫn ẩn núp đi xuống. Đâm thủng ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại ta bí mật một mực không bị phát hiện, các ngươi mới có thể đạt được càng nhiều, giống như là lần này như thế. Hướng về phía Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn thần bí cười cười. Ngũ Quan Vương phảng phất đem cái gì đều nghĩ tới, mấy câu nói liền đem Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn trên người khí tức bén nhọn vuốt lên đi xuống. Thật sâu nhìn Ngũ Quan Vương như thế, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn khẽ lắc đầu. Thật không nghĩ tới, một mực ở Cửu Điện Quân Vương trong đều là đội sổ ngươi, lại có thể có lớn như vậy tâm cơ. Xem ngày sau sau Diêm La nhất định là muốn ở trên tay ngươi ăn một lần giảm nhiều. Nói chuyện mà, nói, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn không chút do dự xoay người rời đi. Biện Thành Vương trước khi chết phản công, hắn yêu cầu tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Nếu như hắn cưỡng ép ở lại chỗ này cùng Ngũ Quan Vương đánh giết, hắn sẽ không thua, nhưng Tam Âm tỏa thần hậu quả về sau, đem sẽ ô nhiễm hắn phần lớn tiên thể, thậm chí là hư hại hắn nguyên thần, cái mất nhiều hơn cái được. Ngưng mắt nhìn Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn bóng người bộc phát xa xôi, Ngũ Quan Vương thở phào, nhún nhún vai, bước đi bước chân đi vào mới vừa Ma Cô Vân trung tâm, tìm tới biện thành vương thân thể không lành lặn. Ngũ Quan Vương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thở dài nói, cần gì chứ, đem biện thành vương thân thể không lành lặn rời khỏi đến. Ngũ Quan Vương đưa tay ở biện thành vương trên người một vệt, nhiếp ra một đoàn màu tím bầm hàng ma thần quang, không chút do dự giơ tay lên đánh vào bộ ngực mình thượng. Ngũ Quan Vương sắc mặt trắng nhợt, rên lên một tiếng, thân hình trở nên tan giả đứng lên. Tiếp theo hắn lại lấy ra một thanh trường kiếm, bá bá bá, đem trên người mình cắt đứt mấy trăm đạo vết thương, sau đó đem nhiếp ra hàng ma thần quang, cưỡng ép nhét vào trong vết thương. A, cưỡng ép hướng thân thể của mình release vào hàng ma thần quang, chạm đến linh hồn chỗ đau, để cho Ngũ Quan Vương hai mắt trợn tròn, mắt Kakuzu có chút xé, không sai biệt lắm. Cả người run rẩy, hoàn mỹ chế tạo ra mình và Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn tử chiến vết tích sau, Ngũ Quan Vương một con mới ngã xuống đất. Hắn đánh chính mình một trưởng kia là dùng thượng toàn lực, hơn nữa cũng không có một chút phòng ngự, ở cộng thêm hàng ma thần quang vào cơ thể, bây giờ hắn thương thế chân thực không thể lại chân thực, tê liệt ngã xuống trên đất. Ngũ Quan Vương hoàn toàn dừng lại trong cơ thể hết thảy có thứ tự lực chữa trị lượng, để cho thân thể của mình cùng thương thế không ngừng trở nên ác liệt, khí tức cũng bộc phát trở nên suy yếu đứng lên. Nhìn giống như là hắn thật cùng biện thành vương hết thảy cùng Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn tiến hành một trận liều mạng tranh đấu, chỉ bất quá biện thành vương bất hạnh mất mạng, mà hắn may mắn là sống sót. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.